Nửa hoan nửa ái yêu không lối thoát, yêu không lối thoát, góc truyện audio.com. Có một người bạn trai có tính cảnh giác cao như tường Úc Nam, nhiều lúc cũng thật đáng sợ. Để tránh sự việc rắc rối thêm, chi bằng không phải chuyện quan trọng. Viêm Lương không muốn nói, tường Úc Nam cũng chẳng ép. Anh đứng dậy, đi vào thư phòng, một lúc sau quay ra, đưa cho Viêm Lương một tấm danh thiếp. Bề ngoài chỉ là một công ty tài vụ, nhưng chắc chắn họ có thể giúp em. Viêm Lương xem xét kỹ tấm danh thiếp rồi lặng lẽ bỏ vào túi sách. Đầu cô hỗn loạn, cô không hề cảm thấy buồn ngủ. Tưởng Úc Nam ngồi xuống bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Bầu không khí yên tĩnh làm suy nghĩ của Viêm Lương bay đi rất xa. Cô bất giác nghĩ đến chuyện Châu Trình bao che cho Từ Từ Thanh hết lần này đến lần khác. Viêm Lương từng đố kỵ và oán hận Từ Từ Thanh khi Châu Trình đối xử với cô ta tốt như vậy. Bây giờ cô không còn cảm thấy đố kỵ, nhưng lòng oán hận vẫn không giảm bớt, thậm chí cô còn thêm phần ngưỡng mộ Từ Từ Thanh. Nghĩ đến đây, Viêm Lương quay sang nhìn Tưởng Úc Nam dường như đã ngủ say bên cạnh. Mặc dù rất mệt mỏi và buồn ngủ nhưng anh vẫn tự nguyện ngồi ở phòng khách với cô. Tuy nhiên, giác quan thứ 6 thường xuất hiện trong cô, khiến cô cảm giác người đàn ông này nguy hiểm. Một ý nghĩ chợt vụt qua, Viêm Lương ngồi thẳng dậy, quỳ gối trên sofa. Sau đó, cô vắt chân qua đùi Tưởng Úc Nam, bị Viêm Lương quấy nhiễu, Tưởng Úc Nam liền tỉnh giấc. Cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến, anh lặng lẽ nhìn cô. Viêm Lương cúi xuống hôn lên môi anh rồi dừng lại quan sát phản ứng của anh. Sau đó, cô lại cúi đầu tiếp tục hôn, 2, 3 lần như vậy. Tưởng Úc Nam phì cười. Sao hôm nay em có hứng thú thế? Viêm Lương hỏi lại, anh mệt rồi à? Một chút, nghe câu nói của Tưởng Úc Nam, hứng thú của Viêm Lương giảm đi một nửa. Cô thu chân, đứng xuống đất, đưa tay kéo Tưởng Úc Nam. Vậy anh mau tắm rửa rồi đi ngủ đi. Bây giờ là Viêm Lương liếc mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường. 1:30 còn chưa dứt lời, Viêm Lương liền bị Tưởng Úc Nam kéo mạnh ngồi xuống sofa. Trong khi cô chưa kịp ngồi yên, Tưởng Úc Nam lại kéo cô nằm xuống, gối lên đùi anh. Sau đó, anh cúi thấp, xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. Đến khi Viêm Lương và Tưởng Úc Nam nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đôi đồng tử của đối phương, anh mới từ tốn mở miệng. Hiếm có dịp Viêm Lương tiểu thư nổi nhã hứng, dù mệt cỡ nào tôi cũng sẽ phục vụ hết mình. Mùa đông mặc nhiều quần áo, cởi từng chiếc là một việc tương đối phiền phức. Trên tấm thảm cạnh sofa nhanh chóng chất đầy quần áo, Tưởng Úc Nam vừa hôn lên xương đòn của Viêm Lương vừa cởi áo lót của cô. Viêm Lương phối hợp với anh, giơ tay để anh tháo dây áo. Nhưng vừa giơ tay, cô thật sự không muốn động đậy. Bận rộn nhiều ngày liền, cuối cùng Viêm Lương cũng biết thế nào gọi là lực bất tòng tâm. Cảm thấy cô bắt đầu cự tuyệt nụ hôn của mình, Tưởng Úc Nam bất giác dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi. Viêm Lương rầu môi, giọng nói đầy vẻ nũng nịu, em mệt quá, không muốn làm. Tưởng Úc Nam nằm sấp trên người Viêm Lương một lúc rồi mới chịu ngồi dậy, cài cúc áo sơ mi. Anh vừa cài cúc vừa quay đầu nhìn Viêm Lương. Cô vẫn nằm yên, một tay che mắt, một tay đè lên chiếc áo lót đã bị cởi móc ở trước ngực. Bộ dạng cô lúc này trông thật khôi hài. Tưởng Úc Nam mỉm cười lắc đầu rồi bế cô lên, đứng dậy. Viêm Lương ôm chặt cổ anh, để mặc anh bế vào phòng ngủ. Cô thậm chí chẳng buồn tắm rửa, đánh răng, vừa đặt mình đã chùm chăn kín mít, chuẩn bị chìm vào giấc. Góc truyện audio.com, ngủ, Tưởng Úc Nam ngồi xuống mép giường, đưa tay kéo chăn khỏi mặt cô. Người phụ nữ này bận đến mức quên cả trang điểm, gương mặt mộc của cô lộ rõ vẻ mệt mỏi. Em khiêu khích anh cuối cùng lại nói không muốn, đúng là khó hầu hạ quá. Viêm Lương không trả lời, lại kéo chăn chùm kín mặt. Tưởng Úc Nam hết cách đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Viêm Lương chỉ kịp nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy cô mơ màng không biết bây giờ là mấy giờ, điều duy nhất cô có thể xác định là cánh tay đàn ông đang ôm eo mình. Viêm Lương quay lại, ngắm nhìn Tưởng Úc Nam đang trong giấc nồng. Người đàn ông này có ngũ quan cân đối, diện mạo điển trai nhưng khá nghiêm nghị. Im lặng lắng nghe, Viêm Lương có thể nghe thấy hơi thở đều đều của anh. Cách đây rất lâu, cô từng đọc một cuốn sách trong đó có câu. Tình yêu không phải thể hiện qua khát vọng cơ thể kết hợp mà là khát vọng muốn được ngủ cùng đối phương. Viêm Lương quay lại, nhắm nghiền hai mắt hít một hơi thật sâu. Cô muốn các tế bào trên cơ thể đều cảm nhận được sự tĩnh lặng, bình yên này. Mọi phiền não tạm thời gác lại, nhưng những chuyện cần xử lý trước sau cũng phải đối mặt. Vài ngày sau, công ty tài vụ chuyển cho Viêm Lương một bản báo cáo tỉ mỉ. Thời gian vừa qua, một nguồn vốn lưu động rất lớn dưới danh nghĩa Từ Từ Thanh được chuyển vào một dự án đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, việc thu chi ở trạng thái cân bằng, không có gì khác thường.